Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 791, ám dạ chi xâm, 2, góc truyện audio.com, hai mắt Thư Ninh sáng lên, cười nói, ta đồng ý đề nghị này, dù sao người thua tuyệt đối không phải là ta. Dứt lời, nàng nâng tay lên, một thanh kiếm màu bạc chợt xuất hiện trong tay nàng, nhanh chóng vọt về phía ám dạ ma lang. Phụt, ngân kiếm sắc bén cắt ngang yếu hầu một con ám dạ ma lang, máu tươi bắn ra, dính vào bộ váy áo vàng nhạt. Mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu tán trong bóng đêm, An Thiến cũng không muốn lạc hậu, nàng khẽ nhắm mắt lại, oanh một tiếng, bốn phía nổi lên cuồng phong mãnh liệt, lá cây tán loạn, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Rồi sau đó, cuồng phong hội tụ thành một thanh trường kiếm chém về phía ám dạ ma lang. Ám dạ ma lang đột nhiên lui về phía sau vài bước, thời điểm nói sắp xông lên lần nữa, một cỗ linh lực mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể nó, chiếm giữ linh hồn nó. Đi, một thanh âm vang lên trong linh hồn nó khiến nó bất giác vâng theo mệnh lệnh đó. Giết những con ám dạ lang đó cho ta. Lúc này, ám dạ ma lang kia lập tức phản loạn quay đầu giết đồng bạn của nó. Ngao ô, ám dạ ma lang vương thấy thuộc hạ không nghe mệnh lệnh của mình, lập tức sốt ruột chu lên một tiếng thật dài. Nhưng con ám dạ ma lang kia tựa như đã bị khống chế, căn bản không nghe thấy tiếng chu cảnh cáo của nó. Ám dạ ma lang vương giận dữ, thuộc hạ không nghe theo hiệu lệnh, còn giết hại đồng bạn của mình, làm sao nó chịu đựng được. Đột nhiên mọi người nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ xẹt qua không trung, móng vuốt hung hăng đánh về phía ám dạ ma lang bị An Thiến khống chế. Phanh, trong chớp mắt đầu ám dạ ma lang kia bị đánh nát, thân thể run lên rồi ngã xuống. Thiên Thừa Ngôn liếc An Thiên một cái, không ngờ nha đầu này thực lực không tồi, hắn cũng không thể tụt lại phía sau. An Thiến, ngươi thật lợi hại. Thư Ninh quay đầu nhìn An Thiến cười vui vẻ nói. An Thiến hơi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nàng bại lộ thực lực trước mặt người khác, bất quá, nàng không hối hận. Có thể cùng chiến đấu với bọn họ, nàng cảm thấy rất mỹ mãn. Ít nhất, mình cũng không phải là một gánh nặng cho đồng đội. Nâng kiếm giải quyết một con ám dạ ma lang nữa, Thư Ninh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, vừa nhìn thấy tim nàng suýt chút nữa ngừng đập. Trong bóng đêm, bạch y lóa mắt, nữ tử cầm một thanh trường kiếm đỏ tươi, oanh một tiếng, thân kiếm bay ra vô số ngọn lửa thế tới ào ạt. Ngọn lửa đi đến đâu, nơi đó không còn sự sống, ánh lửa đỏ càng làm nữ tử thêm tuyệt sắc. Thư Ninh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đáy mắt kinh diễm. Nàng có cần phải cường đại vậy không? Nếu không phải trái tim ta đủ khỏe mạnh, phòng chừng đã bị một màn biến thái này hù chết. Nàng giết một con đã không dễ dàng, gia hỏa này thế nhưng nháy mắt hạ gục một đám. Này cũng quá biến thái đi, bất quá Thư Ninh cũng không rảnh rỗi chú ý Mộ Như Nguyệt lâu, tầm mắt nàng bị ám dạ ma lang hấp dẫn, lại lần nữa gia nhập cuộc chiến. Cách chương.